Đức Thế Tôn vì thương xót chúng sanh bị lửa tam độc thiêu đốt, mãi trôi nổi trong biển luân hồi, nên mới bảo ngài A Nan và Vi Đề Hy phu nhân thọ trì quán pháp sau đây, rồi tuyên thuyết lại cho đại chúng cùng nghe. Bởi đấng quá chủ cõi Ta Bà vì lợi sanh mà trụ tưởng nơi Tây Phương, nên bậc từ tôn miền an lạc cảm thông mới hiện thân ở trời Đông Độ. Đây là đạo giáo hóa của hai bậc chí thánh tương ưng để mở đầu cho sự khai giảng pháp quán Phật Tam Muội. Và cũng bởi thánh chúng trong pháp hội phần nhiều căn cơ còn kém, nên Tây Phương Tam Thánh mới dứt duyên bằng cách trình tượng giữa hư không. Hỏi: đức của Phật A Di Đà rất tôn cao, ngài đã vì bản nguyện mà đến Ta Bà, sao không thị hiện ngồi đoan chính trên hoa sen lại hiện thân đứng? Đáp: đó là vì chúng sanh ở quả này bị nhiều sự khổn ác vây quanh, kiếp sống lại vô thường ngắn ngủi, cần được mau dứt khỏi dòng mê, nên đức vô lượng thọ Như Lai mới hiện tướng đại bi cấp cứu. Hỏi: y chánh cõi Tây Phương quá nhiệm màu, mà chúng sanh miền ngũ trược loạn tưởng phân dân, màn vô minh dày đặc, làm sao tác quán được tường tất? Đáp: nếu duy cứ theo vọng nghiệp của chúng sanh thì chỉ luống công mệt sức. Như hành giả biết chí tâm nương cầu sức Phật gia bị, tất tùy theo chỗ quán đều sẽ được thấy. Muốn như thế, hành giả nên trang nghiêm đạo tràng, quỳ trước tượng Phật hết lòng hổ thẹn bi thương rơi lệ, sám hối tội chướng của mình. Lúc ấy nên khải thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni và mười phương hằng sa chư Phật, lại niệm bản nguyện của Mi Đà Thế Tôn, tâm nghĩ miệng nói: đệ tử pháp danh là kẻ phàm phu tội chướng sâu nặng, nguyện Phật xót thương hộ niệm, khiến cho con được khai ngộ và thành tựu cảnh sở quán. Nay con nguyện xả thân mạng nương về Đức A Di Đà Thế Tôn, như được thấy cùng không đều nhờ ân lực của Phật. Kế đó tiếp tục chí tâm lễ sám, rồi dẹp hết muôn duyên y theo phương pháp bình chí một lòng tu tập. Hành thì như thế lâu ngày tự sẽ được thấy. Bằng chẳng vậy dù tiêu hao nhiều năm tháng quán hành cũng khó thành. Khi quán cảnh hiện ra có hai thứ: một, do tưởng mà thấy, vì còn có tri giác nên tuy cảnh hiện sự thấy chưa được rõ ràng. Hai, do định mà thấy, bởi tri giác trong ngoài đã diệt, nên tịnh cảnh hiện ra nhiệm màu không thể so sánh nghĩ bàn được. Bảy, quán tưởng tòa sen, qua tòa quán. Đức Phật bảo Vi Đề Hy, muốn quán Đức Phật kia trước tiên phải khởi tưởng trên đất thất bảo có hoa sen. Mỗi cánh sen này ứng sắc bá bảo, có tám muôn bốn ngàn đường gân, dường như bức vẽ thiên nhiên. Mỗi đường gân có tám muôn bốn ngàn tia sáng chiếu suốt rõ ràng. Các chi tiết trên đây phải quán thấy cho rành rẽ. Tòa hoa sen có đủ tám muôn bốn ngàn cánh, cánh nhỏ nhất cũng rộng 250 do tuần. Trong mỗi cánh có trăm ước hạt mani châu dương trang nghiêm sáng chói. Mỗi hạt châu mani phóng ra ngàn sắc quang minh như lộng thất bảo che khắp trên mặt đất. Muốn tưởng Đức Phật, trước phải quán tòa sen của ngài thường ngự, ví như bề tôi cung kính chiêm bái vua, trước tiên từ dưới thềm nhìn lên. Đường gân như bức vẽ thiên nhiên là chỉ cho sự khéo đẹp. Hoa sen có tám muôn bốn ngàn cánh tiêu biểu cho đức vô lượng thọ Như Lai đã trừ diệt 84.000 trần lao, thành tựu 84.000 diệu hạnh. Cánh sen nhỏ nhất rộng 250 do tuần hiển thị tòa sen này to lớn vô cùng. Tất nhiên thân tướng của Phật cũng cao lớn vô tỷ. Mỗi cánh sen trang nghiêm bằng trăm ước hạt mani châu dương. Mỗi hạt châu phóng lên hư không, ngàn tia sáng tụ lại, hình như tàn lộng thất bảo che khắp trên mặt đất. Một hạt châu đã thế, trăm ước hạt châu cũng như vậy. Mỗi cánh sen đã thế, 84.000 cánh cũng như vậy, chỉ rõ sự trang nghiêm kỳ lạ của hoa tòa thật vô cùng. Đài sen được tạo thành bằng chất báo chính là Thích Ca Tỳ Lăng già. Ngoài ra còn có 8 dạng ngọc báo kim cương, chân thúc ca, phạm mani và lưới diệu chân châu trang sức. Trên đài sen tự nhiên có 4 trụ bảo tràng, mỗi trụ cao lớn như 100.000 muôn ức núi Tu Di. Trên bảo trụ có mành báo và 500 ức di diệu bảo châu che phủ, hình như cung trời dạ ma trang nghiêm rực rỡ. Mỗi hạt bảo châu có 84.000 ánh sáng, mỗi ánh sáng phát ra 84.000 kim sắc khác lạ soi khắp cõi báo. Mỗi mỗi nơi hiện mỗi mỗi tướng kim sắc khác nhau. Các tướng ấy như đài kim cương, hoặc lưới chân châu hay mây tạp hoa, ở khắp mười phương tùy ý biến hiện làm những Phật sự. Đây là muôn hoa tòa tưởng thuộc về phép quán thứ bảy. Châu Thúc Ca Trung Hoa dịch là xích sắc bảo, một loại báo sắc đỏ. Phạm Mani là thứ ngọc như ý trong ngần sáng sạch vô cùng. Dạ Ma Trung Hoa dịch thời phận, thuộc về cõi trời không cư, ở tầng thứ ba của dục giới. Cõi trời này hoa quang cực trang nghiêm sáng suốt, nên trong kinh đem ra để thí dụ. Nói tùy ý chỉ rõ còn nhiều biến tướng khác lạ nữa. Đại khái đoạn kinh này diễn tả trên đài sen, tức gương sen, có 4 trụ bảo tràng. Trên trụ có mành báo và diệu châu, các châu báo phóng vô lượng quan sát khác nhau soi khắp mười phương, tùy ý hiện ra vô số tướng lạ để làm những Phật sự. Đức Thế Tôn bảo A Nan: hoa sen màu nhiệm ấy do nguyện lực của Tỳ Khưu Pháp Tạng thành tựu. Muốn quán Đức Phật kia, trước phải tưởng hoa. Khi tu môn tưởng đây, không được quán tạp, phải quán từ đài sen đến mỗi mỗi cánh hạt châu, ánh sáng, trụ bảo tràng, đều cho rõ ràng, như người soi gương tự thấy mặt mình. Phép tưởng này nếu thành, sẽ diệt trừ tội chướng trong năm muôn ức kiếp sanh tử, quyết định được sanh về thế giới cực lạc. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Đức Phật A Di Đà trong nhiều kiếp lâu xa về trước, tiền thân là một vị quốc vương, được gặp Thế Tự Tại Vương Như Lai, bỏ nước xuất gia, hiệu là Pháp Tạng. Vị tỳ kheo này phát 48 điều đại nguyện để tạo thành cõi tịnh độ. Thế thì quả tướng trang nghiêm ở cực lạc đều do nguyện lực mà thành, đâu phải chỉ riêng tòa sen. Chẳng qua điểm này được nêu lên chính để hiển thị miền an dưỡng, tức là nguyện thể của Phật. Và nguyện do tâm mà phát nên cũng là tâm thể của Như Lai. Thế thì biết nguyện lực không thể nghĩ bàn vậy. Có lời khen rằng: sen màu lạ, muôn cánh chói kỳ trân, đài ánh bảo tràng trùm lưới báu, quan thi Phật sự biến hoa thần, nghìn xứ nổi hương dân. 8. Quán tượng Phật và Bồ Tát, tượng quán. Này A Nan, Vi Đề Hy, khi thấy tướng hoa tòa rồi, kế tiếp nên quán hình tượng Phật. Việc ấy như thế nào? Chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tất cả tâm tưởng của chúng sanh, cho nên khi tâm các ngươi tưởng Phật, tâm ấy chính là 32 tướng, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ngươi nên một lòng hệ niệm quán kỹ Đức Đa Đà A Già Độ, A La Ha Tam Miệu, Tam Phật Đà kia. Chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, phần nhiều chưa thấy chân thân của Phật, chỉ thấy hình tượng, nên trước tiên Đức Thế Tôn dạy về môn tượng quán. Câu việc ấy như thế nào có những ý nghĩa. Việc quán Phật như thế nào, tại sao phải tu môn Phật tưởng? Đoạn trước bà Vi Đề Hy chỉ hỏi Đức A Di Đà, nay Như Lai lại nói chúng chư Phật là muốn hiển thị chư Phật đồng một pháp thân. Danh từ pháp giới đây hàm ba ý nghĩa: tâm cùng khắp, thân cùng khắp và không chướng ngại. Pháp thân vẫn tự tại khắp nơi, nên khi chúng sanh dùng tịnh tâm tưởng Phật thì Phật thân tùy ứng. Trạng thái này như gương trăng tròn sáng trên nền trời cao, vẫn không có ý tư riêng. Nếu nước lặng trong thì muôn dòng đều hiện bóng. Tâm ấy chỉ cho tâm quán Phật của hành giả, vì do quán tưởng Phật nên tướng hiện trong tâm, tức nơi tâm đủ tướng hảo của Phật. chúng sanh y theo lời dạy tâm này nên gọi tâm này làm Phật, vì e hành giả tưởng lầm môn Phật quán khi thành do từ bên ngoài mà được, nên lại nói tâm ấy là Phật. Trí huệ của Như Lai đầy khắp pháp giới bao la, sáng suốt không chướng ngại, biết các pháp một cách chính xác, gọi là biển chánh biến tri. Đức của Phật vô biên, nay chỉ lược cử một chánh biến tri để nhiếp tất cả các thứ khác. Và vì muôn đức của Như Lai sở dĩ được thành tựu, khởi thỉ đều do sự phát tâm tu hành, nên gọi từ nơi tâm tưởng mà sanh. Buộc tâm chuyên chú một cảnh gọi là hệ niệm. Đa Đà A Già Độ, Trung Hoa dịch là Như Lai. A La Ha là ứng cúng. Tam Miệu Tam Phật Đà là chánh biến tri. Đây là lược cử ba đức hiệu trong 10 hiệu của Phật. Muốn quán Phật vô lượng thọ, trước phải tưởng hình tượng làm sao cho khi nhắm mắt, mở mắt đều thấy một bảo tượng như sắc vàng Diêm Phù Đàn ngồi trên tòa sen kia. Lúc thấy Phật tượng rồi, tâm nhãn tự được mở mang rõ ràng sáng suốt. Bây giờ hành giả thấy cõi Cực Lạc bảy báo trang nghiêm như bảo địa, bảo trì, hàng bảo thọ, trên cây có màn báo như thiên che phủ, các lưới báo giăng khắp giữa hư không. Khi thấy cảnh tướng rất rõ ràng như nhìn vào bàn tay, rồi lại tưởng hai hoa sen lớn, một ở bên tả, một ở bên hữu của Phật, cả hai đều giống như tòa sen trước. Xong lại tưởng hình tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi tòa sen bên trái, tượng Đại Thế Chí Bồ Tát ngồi tòa sen bên mặt, thân tướng đều rực rỡ như sắc vàng Diêm Phù Đàn. Tướng hảo của Tây Phương Tam Thánh rất nhiệm màu, hàng phàm phu thô tâm không thể thấy hết được, nên phải mượn hình tượng tiêu biểu cho chân thân, dùng phương tiện từ dễ đi vào khó. Câu ngồi trên tòa sen tức chỉ cho qua đã diễn tả ở đoạn trước. Câu bấy giờ hành giả đến giữa hư không, ý bảo dù đã thấy tượng Phật cũng nên chú tâm đến y báo ở phương Tây, đừng cho quên mất. Theo Ngài Nguyên Chiếu, tòa sen của hai vị Bồ Tát tuy giống như hoa tòa của Phật, nhưng cái nơi thân lượng phải hơi nhỏ hơn. Kinh văn trên đây chỉ nói đại lược, song học giả phải hiểu phần thâm ý. Phép quán này thành rồi, lại tưởng thân tướng của Phật và Bồ Tát đều phóng ánh sáng vàng chiếu các cây báo, nơi mỗi gốc cây đều có tượng Phật và hai vị Bồ Tát ngồi trên tòa sen, như thế cho khắp cả bảo độ. Quán như thế xong, hành giả lại tưởng tiếng nước chảy, ánh sáng, các cây báo, những loài chim, phù nhạn, oan ương nói phép màu. Cho đến khi xuất định, nhập định, hằng được nghe thấy phép màu này, dù cho khi xuất định hành giả phải ghi nhớ đừng quên, và cần phải hợp với Tu Đa La. Nếu pháp không hợp với khế kinh gọi là vọng tưởng, như hợp gọi là tưởng thấy thế giới Cực Lạc về phần thô. Đây là môn tưởng thứ 8. Phép quán này tu thành trừ diệt tội trong vô lượng ức kiếp sanh tử. Ngay hiện đời hành giả tất chứng được niệm Phật Tam Muội. Tưởng mỗi gốc cây đều có tượng Phật Bồ Tát gọi là đa thân quán, tiêu biểu cho sự thần thông ứng hiện của Tam Thánh ở Tây Phương. Tu Đa La, Trung Hoa dịch là Khế Kinh. Môn tượng quán nếu thành tất sẽ thấy chân thân, nên nói hiện đời chứng được niệm Phật Tam Muội. 9. Quán chân thật Phật vô lượng thọ, Phật thân quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, môn tưởng này đã thành tựu, kế lại quán thân tướng quang minh của Phật vô lượng thọ. Này A Nan, ông nên biết thân Phật A Di Đà rực rỡ như sắc vàng Diêm Phù Đàn của trăm ngàn muôn ức cung trời Dạ Ma. Phật thân cao 66 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần. Tướng bạch hào giữa đôi mày uyển chuyển xoay về bên hữu như năm núi Tu Di. Mắt Phật xanh trắng phân minh, rộng như nước bốn biển lớn. Các chân lông nơi thân tuôn ra ánh sáng như diệu cao sơn. Diên quang của Phật to rộng như trăm ức tam thiên đại thiên thế giới. Trong ấy có trăm muôn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Quá Phật, mỗi vị đều có vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Vô lượng thọ Như Lai có 8 muôn 4.000 tướng, mỗi tướng có 8 muôn 4.000 vẻ đẹp tùy hình. và mỗi vẻ đẹp lại có 84.000 tia sáng. Những tia sáng ấy soi khắp các cõi ở mười phương, thâu nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Rực rỡ như sắc vàng Diêm Phù Đàn là nói về thể sắc, trăm ngàn muôn ức cung trời Dạ Ma nói về thân lượng to rộng. Na Do Tha cũng gọi là Na Juda, Trung Hoa dịch là ức. Số ức có ba hạng: mười muôn, trăm muôn, ngàn muôn. Nên các cổ đức định về số này không đồng. Thân Phật tuy cao 66 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Do Tuần, nhưng khi quán tùy theo căn cơ tâm lượng, mỗi chúng sanh đều thấy khác nhau. Theo ngài Thiện Đạo, nếu kẻ nào tâm lực kém yếu, chỉ nên thành kính chú tưởng một trong ba tướng Nhục Kế, Bạch Hào hay Thiên Bức Luân nơi chơn, sẽ lần lần được thấy các tướng hảo khác. Hỏi: nếu tu các hạnh lành hồi hướng về Tây Phương đều có thể giảng sanh, tại sao ánh sáng của Phật soi khắp mười phương lại chỉ thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật? Đáp: trong ấy có ba nghĩa. Một, thuyết minh về thân duyên. Chúng sanh khi khởi hành, thân lễ Phật, Phật liền thấy; miệng niệm Phật, Phật liền nghe; ý tưởng Phật, Phật liền biết; chúng sanh nhớ tưởng Phật, Phật cũng ước niệm chúng sanh. Kia và đây tương quan nhau nên gọi là thâu nhiếp. Hai, thuyết minh về cận duyên. Chúng sanh nguyện thấy Phật, Phật liền tùy niệm hiện thân, có cảm tất có ứng, gọi là thâu nhiếp. Ba, thuyết minh về tăng thượng duyên. Chúng sanh niệm hồng danh được tiêu tội trong nhiều kiếp, khi lâm chung Phật cùng thánh chúng đến tiếp nghinh, các tà nghiệp không thể làm chướng ngại. Có tiếng tất có gian, đây gọi là thâu nhiếp. Tóm lại, vì lý cơ cảm tương quan nên ánh sáng của Phật mới thâu nhiếp chúng sanh niệm Phật. Cho nên các hành khác dù gọi là lành, so với công đức niệm Phật vẫn kém phần, trực thiệp. Hỏi: người không niệm Phật, quang minh của Phật có thâu nhiếp chăng? Đáp: nghĩa thâu nhiếp trên đây là luận về sự cơ cảm giữa chúng sanh và Phật mà thôi. Thật ra Phật A Di Đà trải lòng từ bi bình đẳng, phóng quang soi khắp mười phương. Những chúng sanh niệm Phật cùng không đều ở trong vùng nhiếp thủ của Phật. Vậy sự đắc ích hay giảng sanh được cùng không là do chúng sanh, chứ không thể nói quang minh của Phật thâu nhiếp có riêng tư. Như mặt trời buông ánh sáng soi khắp mọi nơi, nhưng kẻ mù lòa không thấy là do họ tối mắt, chứ không phải tại dần nhật. Vì thế Kinh Lăng Nghiêm nói: chư Phật mẫn niệm chúng sanh như mẹ trông nhớ con, nếu con cứ bỏ đi thì mẹ dù nhớ cũng không biết làm sao được. Những tướng hảo quang minh cùng quá Phật đó vô cùng, nói không thể xiết. Hành giả chỉ nên thành kính nhớ tưởng, khiến cho tâm nhãn được thấy. Thấy được tướng này, tất thấy tất cả chư Phật mười phương. Vì thấy chư Phật nên gọi là niệm Phật tam muội. Tu phép quán này gọi là quán thân tất cả chư Phật. Và vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Tâm Phật là tâm đại từ bi, dùng vô duyên từ nhiếp tất cả chúng sanh niệm Phật. Quán như thế, khi xả báo thân sẽ vãng sanh về trước chư Phật, được vô sanh nhẫn. Cho nên người trí phải hệ niệm quán kỹ Phật vô lượng thọ. Muốn quán Phật vô lượng thọ phải từ một tướng hảo mà đi vào. Trước tiên phải quán tướng lông trắng giữa đôi mày cho cực rõ ràng. Khi thấy được tướng Bạch Hào, tự nhiên 84.000 tướng tốt sẽ hiện, và thấy được Phật A Di Đà, tức thấy vô lượng chư Phật ở mười phương. Vì thấy vô lượng chư Phật nên được chư Phật hiện tiền thọ ký. Đây là môn tưởng tất cả tướng nơi sắc thân, thuộc về phép quán thứ 9. Quán như thế gọi là chánh quán, nên tưởng sai khác là tà quán. Tâm nhãn ở đây chỉ cho dùng ý mà duyên tưởng. Vì chư Phật đồng một pháp thân, các tướng không ngoài bản thể mà có, nên nói thấy được tướng này, tức thấy tất cả chư Phật mười phương. Các pháp đều duy tâm, thân và tướng của tâm, nên nói vì quán thân Phật nên cũng thấy tâm Phật. Bởi Phật tướng đã không, tất cả đều duy tâm, chỉ là một thể đại từ bi, nên gọi tâm Phật là tâm đại từ bi. Vô duyên từ là Đức Phật dùng tâm từ bi bình đẳng soi khắp pháp giới, không duyên trụ nơi các tướng có không, cùng không gian, thời gian, mà phổ nhiếp tất cả chúng sanh. Trạng thái này ví như mặt trăng trong, tuy in bóng khắp muôn dòng nước lặng, song thủy chung trăng vẫn vô tâm. Quán lý trên đây duy bậc trí huệ mới có thể thâm nhập, nên nói người trí phải hệ niệm quán kỹ Phật vô lượng thọ. Tướng bạch hào gồm nhiếp các tướng, nên khi quán tướng này thì các tướng khác đều hiện. Cứ theo chánh văn thì đây là quán tướng bạch hào lớn như năm núi Tu Di, chứ không phải hào tướng của kim thân một trượng sáu, nên mới nói tự nhiên tám muôn bốn ngàn tướng tốt sẽ hiện. Thọ ký là trao lời ghi nhận cho đương nhân sẽ chứng các đạo quả hoặc thành Phật. 10. Quán thân tướng Đức Quán Thế Âm. Quán Thế Âm quán: Này A Nan, Vi Đề Hy, khi đã thấy Phật vô lượng thọ rõ ràng rồi, lại nên quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm. Vị đại sĩ này thân cao 80 muôn ức na do tha do tuần, sắc tử kim, đảnh có nhục kế, viên quang nơi đầu của Bồ Tát mỗi phía đều rộng 100.000 do tuần. Trong viên quang có 500 quá Phật như Thích Ca Mâu Ni, Như Lai. Mỗi vị quá Phật đều có 500 quá Bồ Tát và vô lượng chư thiên làm thị giả. Trong thân quang của Bồ Tát hiện tất cả sắc tướng của ngũ đạo chúng sanh. Bồ Tát đầu đội thiên quang bằng chất báo Tỳ Lăng và Mani. Nơi thiên quang có một vị quá Phật đứng cao 25 do tuần. Quán Thế Âm đại sĩ mặc như sắc vàng diêm phù đàn, tướng bạch hào giữa đôi mi, có đủ sắc thất bảo, chiếu ra 84.000 thứ quang minh. Mỗi ánh quang minh có vô lượng vô số 100.000 quá Phật. Mỗi vị quá Phật lại có vô số quá Bồ Tát làm thị giả. Các quá Bồ Tát này biến hiện tự tại đầy khắp mười phương thế giới. Cánh tay của Bồ Tát như sắc hoa sen hồng, có 80 ức tia sáng nhiệm màu dường như chuỗi anh lạc, trong ấy hiện ra tất cả việc trang nghiêm. Bàn tay Bồ Tát như 500 ức sắc tạp liên hoa, nơi đầu mỗi ngón tay có 84.000 lằn chỉ đẹp dường như nét vẽ của chiếc ấn. Mỗi lằn chỉ có 84.000 sắc, mỗi sắc lại có 84.000 tia sáng nhu nhuyễn soi khắp các nơi. Bồ Tát thường dùng tay báo này tiếp dẫn chúng sanh các cõi. Nơi lòng bàn chân của Quán Thế Âm đại sĩ có tướng Thiên Bất Luân. Khi Bồ Tát dở chân lên, từ nơi luân tướng ấy hóa hiện ra 500 ức đài quang minh. Lúc để chân xuống, tự nhiên có vô số hoa kim cương mani tuôn rải tản mát khắp mọi nơi. Ngoài ra, các tướng khác nơi thân Bồ Tát đều đầy đủ và xinh đẹp như Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn, duy trừ nhục kế và tướng vô kiến đảnh là không bằng Phật. Đây là môn tưởng sắc thân chân thật của Bồ Tát Quán Thế Âm, thuộc về phép quán thứ 10. Đoạn chánh văn trên đây đã diễn tả chân thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu 500 quá Phật như Thích Ca Mâu Ni, Như Lai là chỉ cho chư quá Phật đều cao một trượng sáu và có đủ 32 tướng như thân tướng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Những tướng lạ nơi tay của Bồ Tát tiêu biểu cho năng dụng từ bi. Sự quá hiện nơi chân hiển thị về quả pháp công đức. Thiên Bất Luân là hình tướng bánh xe có ngàn cây căm. Câu duy trừ nhục kế và tướng vô kiến đảnh là không bằng Phật hiển minh phần quả nguyện của Bồ Tát chưa bằng Phật. Hiển minh phần quả nguyện của Bồ Tát chưa bằng Phật nên hai tướng ấy phải kém hơn. A Nan, nếu chúng sanh nào muốn quán thân tướng của Bồ Tát Quán Thế Âm, phải nên quán tưởng đúng như vậy. Kẻ tu thành môn quán này không còn gặp các tai họa, trừ sạch nghiệp chướng và tội lỗi trong vô số kiếp sanh tử. Chúng sanh chỉ nghe danh hiệu vị Bồ Tát ấy còn được vô lượng phước, huống nữa là quán kỹ sắc thân. Kẻ nào muốn quán tưởng Bồ Tát Quán Thế Âm, trước nên quán nhục kế trên đảnh, tiếp quán đến thiên quang, bao nhiêu tướng khác cũng lần lượt quán cho rõ ràng, như thấy các lằn chỉ trong bàn tay. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Đoạn văn trên Đức Phật đã nhấn rõ lại nghi thức tu quán. Quán Thế Âm Bồ Tát có bản nguyện tìm tiếng cứu khổ chúng sanh nào chỉ thường xưng niệm danh hiệu cũng được trừ tội sanh phước, khỏi các tai nạn, huống chi là quán đến sắc thân. Cho nên kẻ nào tu hành môn quán này không những hiện đời được lợi ích, mà khi lâm chung cũng chắc chắn sẽ được sanh về Tây Phương vậy. 11. Quán thân tướng Đức Đại Thế Chí, Đại Thế Chí Quán. Kế đến Bồ Tát Đại Thế Chí, thân lượng của vị đại sĩ này cũng tương đương với Bồ Tát Quán Thế Âm. Viên quan nơi đảnh của Đại Thế Chí Bồ Tát mỗi phía đều rộng 125 do tuần. Từ quan thể này ánh sáng lại chiếu xa thêm 250 do tuần nữa. Quang minh toàn thân của Bồ Tát ánh ra màu sắc tử kim, chiếu khắp các cõi ở mười phương. Những chúng sanh hữu duyên đều được trông thấy. Chúng sanh nào chỉ thấy ánh sáng nơi một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này, tức thấy quang minh trong sạch nhiệm màu của mười phương vô lượng chư Phật. Vì thế vị đại sĩ này được gọi là vô biên quang. Và bởi Bồ Tát dùng ánh sáng trí huệ soi khắp tất cả chúng sanh, khiến cho xa lìa tam đồ, được sức vô lượng, nên lại có tên là Đại Thế Chí. Thiên quang của Đại Thế Chí Bồ Tát có 500 bảo hoa, mỗi bảo hoa có 500 bảo đài. Trong mỗi bảo đài hiện rõ tướng quốc độ tịnh diệu rộng rãi của mười phương chư Phật. Nhục kế nơi đảnh của Bồ Tát hình như hoa bát đầu ma. Trên nhục kế có một bảo bình đựng các thứ quang minh, hiện Phật sự khắp mọi nơi. Ngoài ra các tướng khác nơi thân cũng đồng như Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi vị đại sĩ này cất chân bước đi, mười phương thế giới thảy đều chấn động. Ngay chỗ Bồ Tát bước tự nhiên hóa hiện 500 ức bảo hoa, mỗi bảo hoa trang nghiêm cao sáng như diệu tướng ở cõi Cực Lạc. Lúc Bồ Tát ngồi xuống, cả cõi thất bảo đồng thời rung chuyển. Giữa khoảng từ cõi Phật Kim Quang ở phương dưới cho đến cõi Phật Quang Minh Dương ở phương trên, có vô lượng trần số những phân thân của Phật Vô Lượng Thọ, Quán Thế Âm và Đại Thế Chí đều dân tập đầy dẫy nơi hư không cõi Cực Lạc. Tất cả phân thân của Tam Thánh đều ngồi trên hoa sen diễn nói phép màu, độ chúng sanh mê khổ. Đây là muôn tưởng thân tướng của Đại Thế Chí Bồ Tát, thuộc về phép quán thứ 11. Tu môn quán này sẽ trừ được A Tăng Kỳ sanh tử trong vô số kiếp, không còn ở bào thai, thường dạo chơi nơi các quốc độ tịnh diệu của chư Phật. Môn tưởng này thành gọi là đã quán thấy đầy đủ sắc thân của Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí. Quán như thế gọi là chánh quán, nếu tưởng sai khác là tà quán. Quang minh của Đại Thế Chí Bồ Tát thuộc ánh sáng trí huệ vô lậu, vì thế vô lậu vẫn đồng nhau. Nên nói chỉ thấy ánh sáng nơi một lỗ chân lông của vị Bồ Tát này, tức thấy quang minh trong sạch nhiệm màu của mười phương vô lượng chư Phật. Sức vô thượng tức là thập lực của Phật. Bát đầu ma chính là hoa sen đỏ. Khi Đại Thế Chí Bồ Tát bước đi, tự nhiên hóa hiện ra nhiều bảo hoa. Vì thứ hoa báo ấy có nhiều kỳ trân nghiêm sức rực rỡ, nên mới ví như tướng trang nghiêm ở cõi Cực Lạc. Hỏi: Kinh Mi Đà nói chúng sanh ở cõi kia không có các sự khổ, chỉ hưởng những điều vui. Như thế tại sao trong chánh văn đây lại nói các phân thân tham thánh thuyết pháp độ chúng sanh mê khổ? Đáp: Hai chữ mê khổ trong đây ý nói cảnh giới của bậc địa tiền không bằng bậc địa thượng, trí chức bậc sơ địa không bằng bậc nhị địa, chẳng phải chỉ cho sự khổ vui như tam giới ở cõi Ta Bà. Tam thánh thuyết pháp để đưa chư thượng thiện nhân từ quả vị thấp lên quả vị cao, khiến cho vô minh phần diệt, chân trí tăng sanh, nên mới gọi là độ mê khổ. Bởi thánh chúng ở Cực Lạc đều lấy vô lậu làm thể, đại bi làm dụng, tâm an trụ nơi lý chân thường. Lìa sự sanh diệt của phân đoạn, có tướng trạng gì gọi là khổ ư? A Tăng Kỳ Trung Hoa dịch là vô số hoặc vô ương số. Không còn ở bào thai là không còn bị đọa vào bào thai, thường được hóa sanh về các tịnh độ của mười phương chư Phật. 12. Quán thấy mình, tự giảng sanh quán. Khi đã thấy việc ấy, hành giả nên từ nơi chân tâm khởi tưởng mình sanh về thế giới Cực Lạc ở phương Tây, ngồi kiết già trong hoa sen. Kế tưởng hoa sen khép lại, rồi tưởng hoa sen nở ra. Khi hoa sen nở, tưởng có 500 sắc quang minh soi chiếu đến thân mình. lại tưởng mình mở mắt ra thấy Phật và Bồ Tát đầy giữa hư không. Những âm thanh phát ra từ các quá Phật cho đến chim, nước, rừng, cây đều diễn nói phép màu, hợp với 12 bộ kinh. Khi xuất định vẫn phải ghi nhớ, đừng để quên mất. Thấy được tướng này gọi là thấy Phật vô lượng thọ và thế giới cực lạc. Hành giả sẽ được vô số hóa thân của Phật vô lượng thọ cùng Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Thường Quang Lâm đến chỗ mình. Đây là môn Phổ Quán Tưởng thuộc về phép quán thứ 12. Trong môn quán này, nếu tuần tự phân ra có 10 chi tiết: 1. Trụ tâm nơi chân tánh của mình. 2. Khởi tưởng sanh về Tây. 3. Tưởng ngồi kiết già trong hoa sen. 4. Hoa sen khép. 5. Hoa sen nở. 6. Bảo quang soi đến thân. 7. Đã được quang minh chiếu đến, tưởng mình mở mắt. 8. Khi mở mắt ra thấy Phật, Bồ Tát cùng cảnh giới cực lạc. 9. Nghe pháp màu hợp với khế kinh. 10. Lúc xuất định không quên mất. Nếu hành giả quán thành, tất có sự cảm ứng thường được Phật và Bồ Tát đến an ủi thuyết pháp, ấn hứa cho giảng sanh. 13. Quán xen về Phật và Bồ Tát, tạp tưởng quán. Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: nếu kẻ nào chí tâm muốn sanh về Tây phương, trước nên quán thân Phật A Di Đà cao 1 trượng 6, đứng trên bờ ao Thất Bảo. Như trước đã nói, thân Phật vô lượng thọ rộng lớn vô biên, tâm lực của phàm phu khó nổi quán cho khắp được. Tuy nhiên, nhờ Đức Như Lai khi có túc nguyện lực, nên nếu chí tâm quán tưởng tất sẽ được thành tựu. Chúng sanh chỉ tưởng hình tượng Phật còn được vô lượng phước, huống chi quán đầy đủ thân tướng của Như Lai. Phật A Di Đà có sức thần thông như ý, biến hiện tự tại khắp các cõi ở 10 phương, hoặc hiện thân lớn đầy cả hư không, hoặc hiện thân nhỏ cao 1 trượng 6 hay 8 thước. Những thân quá hiện đều là sắc chân kim, còn tướng viên quang quá Phật cùng hoa sen báo như trước đã diễn tả. Về thân lượng của hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm ở khắp tất cả chỗ, nên quán đồng như thân của các bậc thượng thiện nhân. Hành giả chỉ cần phân biệt sự sai khác của tướng đầu để biết đó là Bồ Tát Quán Thế Âm hay Đại Thế Chí. Hai vị đại sĩ này thường phụ trợ Phật A Di Đà giáo hóa tất cả chúng sanh. Đây là môn tạp tưởng quán thuộc về phép quán thứ 13. Trước Đức Phật đã diễn tả thân lượng của Tây Phương Tam Thánh rộng rãi vô biên, tướng nhiệm màu không thể kể xiết. Nhưng vì thương xót chúng sanh ở cõi này tâm lượng phần nhiều kém nhỏ, khó nổi quán chân thân của ba vị đại thánh, nên Đức Như Lai lại tùy cơ mà nói ra quán cảnh này. Bởi Phật A Di Đà thần thông tự tại, tùy nơi mà biểu hiện lớn nhỏ, nên quán thân cao 1 trượng 6 cũng gọi là thấy sắc thân của Phật. Và khi quán thân Phật nhỏ, tất phải tưởng thân của hai vị Bồ Tát thị giả cũng nhỏ đồng như thân 32 tướng của các bậc thượng thiện nhân. Phân biệt sự sai khác của tướng đầu là nơi thiên quang của Đức Quán Thế Âm có hình hóa Phật đứng. Thiên quang của Đức Đại Thế Chí có bình báo chiếu ánh quang minh. Nếu quán cảnh này thành, hành giả có thể thấy sắc thân của Tây Phương Tam Thánh lớn hơn, tùy theo tâm lượng. Từ môn Nhật Quán đến môn Tạp Tưởng Quán này đã thuyết minh xong phần Đức Thế Tôn đáp ứng lời thỉnh vấn, dạy về phép tư duy và chánh thọ của bà Vi Đề Hy. Có lời kệ tống tán rằng: trước dạy Nhật Quán trừ hôn ám, tưởng nước thành băng để định tâm, dưới đất bảo tràng châu sáng rỡ, trên không thiên nhạc pháp thâm trầm, mây lộng thần quang muôn ước đạo, cây ngọc hoa quỳnh xanh trái báo, ao vàng nước đức chảy trong hoa, lầu xinh gác lạ nghìn kỳ xảo, hoa tòa màu nhiệm đẹp vô cùng, bảo trụ mành châu ánh dạng trùng, in bóng 10 phương nhiều Phật sự, trang nghiêm dường thể dạ ma cung, khôn lường tướng hảo ngợi mi đà, tai báo Quan Âm cứu ái hà, thế chí thần uy hay chấn động, huệ quang soi khắp cõi hằng sa, Cực Lạc sanh về tưởng thấy mình, ngồi trong hoa báo định tâm tình. Cánh sen tưởng khép rồi tươi nở, soi đến trăm màu ánh tịnh minh. Vì đâu điều ngự động ai lân, cảnh tướng chân thân khó dạng phần. Trưởng sáo mở bài môn tiệm quán, bên bờ ao báo tưởng kim thân. 14. Quán sanh về thượng phẩm, thượng phẩm sanh quán. Đức Phật A Nan và Vi Đề Hy: Thượng phẩm thượng sanh là thế nào? Nếu chúng sanh muốn sanh về cõi kia, nên phát ba thứ tâm là tâm chí thành, tâm sâu thiết, tâm hồi hướng phát nguyện, tất sẽ được giảng sanh. Lại có ba hạng hữu tình được sanh về Cực Lạc: một là hạng có lòng xót thương, không giết hại, giữ tròn các giới hạnh; hai là hạng đọc tụng kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa; ba là hạnh tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện sanh về an dưỡng. Nếu đủ các công đức như thế, từ một ngày cho đến bảy ngày liền được giảng sanh. Do cái ấy tinh tấn dõng mãnh, nên lúc giảng sanh, Phật A Di Đà cùng hai Bồ Tát Quán Thế Âm Đại Thế Chí, vô số quá Phật, trăm ngàn thanh văn tỳ kheo đại chúng, vô lượng chư thiên và cung điện thất bảo đều hiện đến. Khi ấy Quán Thế Âm Bồ Tát bưng đài kim cang cùng Đại Thế Chí Bồ Tát tới trước hành giảng. Phật A Di Đà phóng đại quang minh chiếu đến thân người giảng sanh, rồi cùng chư Bồ Tát đồng đưa tay tiếp dẫn. Hai vị đại thánh Quan Thế Âm, Đại Thế Chí lại cùng vô số Bồ Tát đồng thanh khen ngợi khuyến tấn. Hành giả mục kích cảnh ấy rồi, sanh tâm vui mừng khấp khởi, tự thấy mình ngồi trên đài kim cang, theo sau Phật và thánh chúng, trong khoảng khảy ngón tay sanh về Cực Lạc. Khi đã sanh về cõi kia, lại thấy kim thân của Phật đầy đủ các tướng, chư Bồ Tát sắc tướng cũng cụ túc trang nghiêm, các ánh sáng và rừng báo đều diễn thuyết phép màu. Hành giả nghe xong liền ngộ vô sanh pháp nhẫn, trong giây phút thừa sự chư Phật khắp mười phương, được thọ ký trước chư Phật, rồi trở về bản quốc chứng vô lượng trăm ngàn môn Đà La Ni. Đây gọi là thượng phẩm thượng sanh. Về tâm chí thành, chí là chơn, thành là thật. Đây ý nói người muốn giảng sanh, điểm cần yếu là ba nghiệp thân miệng ý, trong khi tu đều phải từ nơi tâm chân thật mà phát ra, không nên bề ngoài hiện tướng tinh tấn hiền lành, bên trong lại ẩn niệm lơ là giả dối. Nếu đem tâm hư ngụy cẩu thả mà tu, thì dù ngày đêm hành trì bất tuyệt, trạng như lửa đốt đầu, chung quy cũng là hạnh tạp độc. Lại sự chân thật có hai, là tự lợi chân thật và lợi tha chân thật. Tự lợi chân thật là tâm không còn mảy may tham luyến phước báo ngũ dục cõi người, cõi trời, ở đời này hoặc đời sau, chỉ tha thiết nguyện sanh về Tây Phương. Trong khi thân lễ Phật, miệng tụng niệm, ý quán tưởng, cùng tu các hạnh lành đều phải cung kính chí thành. Lợi tha chân thật là thành thật khen ngợi công đức y chánh ở Cực Lạc, khuyên người tinh tấn tu hành, thấy ai làm được việc lành nhỏ mọn cũng sanh tâm tùy hỷ. Tâm sâu thiết tức lòng tin hiểu sâu, tâm này cũng có hai. A. Hành giả phải tin hiểu sâu chắc mình là kẻ phàm phu tội chướng, từ kiếp vô thủy đến nay mãi trôi chìm trong dòng lục đạo, nên gây nghiệp ác không lường. B. Phải tin sâu rằng Phật A Di Đà có nguyện lực rất lớn, nếu chúng sanh nào thành tâm hệ niệm quy hướng, thì dù có bao nhiêu tội chướng cũng quyết định sẽ được tiếp dẫn giảng sanh. Tâm hồi hướng phát nguyện là hành giả tu bao nhiêu công đức lành, dù là một chút mảy may nhỏ ít, cũng đều đem hồi hướng cầu sanh về Tây Phương, không một niệm cầu phước báo nhân thiên chi khác. Phải biết sự an vui nghiêm tịnh ở Cực Lạc còn vượt hơn tam giới rất xa, và được sanh về Cực Lạc thì bao nhiêu hạnh nguyện độ mình độ người đều sẽ thành tựu một cách chắc chắn. Lục niệm là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Đây là sáu niệm của Đại Thừa. Riêng về niệm Thiên tức là nhớ giữ mười nghiệp lành, chứ không phải niệm cầu sanh về cõi trời. Câu nếu đủ công đức như thế từ một ngày cho đến bảy ngày thuyết minh ảnh hưởng của Bồ Tát hành lớn lao vô cùng. Chỉ một niệm còn có thể làm Phật chủng, huống chi từ một ngày đến bảy ngày ư? Đà La Ni Trung Hoa dịch là tổng trì, có nghĩa hay giữ pháp lành, ngăn pháp ác. Đây chỉ cho sự thông đạt vô lượng pháp môn. Thượng phẩm trung sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy không thọ trì kinh Phương Đẳng, nhưng khéo hiểu nghĩa thú. Đối với đệ nhất nghĩa tâm không kinh động, tin sâu lý nhân quả, không phỉ báng pháp đại thừa. Nếu hành giả đem công đức này niệm Phật hồi hướng cầu sanh cực lạc, thì khi lâm chung Tây Phương Tam Thánh cùng vô lượng đại chúng quyến thuộc Bưng Đài Tử Kim hiện đến trước mặt khen rằng: Pháp tử, ngươi tu đại thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, nên nay ta đến tiếp nghinh. Liền đó Đức Vô Lượng Thọ Thế Tôn cùng với 1000 quá Phật đồng thời đưa tay xuống tiếp dẫn. Bây giờ hành giả tự thấy mình ngồi trên đài Tử Kim, chắp tay khen ngợi chư Phật, rồi trong khoảng một niệm liền sanh về nơi ao thất bảo ở cõi cực lạc. Đài Tử Kim ấy như hoa báo lớn trải một đêm liền nở. Bây giờ hành giả thân sắc Tử Kim, dưới chân lại có hoa sen thất bảo, được Phật và Bồ Tát đồng thời phóng quang soi đến mình, mắt liền mở sáng do túc tập trước kia. Lúc đó tự nghe các âm thanh khắp nơi đều nói thuần là pháp đệ nhất nghĩa đế, rất thâm màu. Nghe xong liền bước xuống kim đài lễ Phật và chắp tay khen ngợi Đức Thế Tôn. Trải qua 7 ngày liền được không thối chuyển nơi quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, có thể tự tại bay đi khắp 10 phương thừa sự chư Phật tu các môn tam muội. Như thế qua một tiểu kiếp chứng được vô sanh nhẫn và mong chư Phật thọ ký, đây là cảnh thượng phẩm trung sanh. Hiểu đệ nhất nghĩa là rõ suốt các pháp thảy đều vắng lặng, đây là lý duyên khởi không tự tánh, vì nó tuyệt đối vượt hơn các pháp nên gọi đệ nhất. Tâm không kinh động là bậc khéo hiểu nghĩa không của đại thừa. Tuy nghe nói những đạo lý tất cả pháp đều không, sanh tử niết bàn vẫn không, phàm thánh mê ngộ cũng không, cảnh lục đạo của thế gian và vị tam hiền thập thánh của xuất thế nguyên đồng thể tánh, lòng vẫn thản nhiên không nghi trệ. Tin sâu lý nhân quả là rõ biết các pháp tuy không, song nhân quả lành dữ không mảy may sai lạc. Hiểu như thế mới gọi là không phỉ báng pháp đại thừa. Bậc có tính giải đại thừa nếu chẳng nguyện về Tây Phương thì cũng còn ở trong dòng luân chuyển, khó bảo đảm không thối thất, nên Đức Thế Tôn khuyên hồi hướng cầu sanh cực lạc. 7 ngày và 1 tiểu kiếp trên đây, theo lời bình giải của các cổ đức, là ước về thời gian ở cõi Ta Bà chứ không phải cực lạc. Như thế thì 7 ngày chỉ là một khoảng khắc ở cực lạc mà thôi. Thượng phẩm hạ sanh là thế nào? Có chúng sanh tuy cũng tin nhân quả, không bán đại thừa, nhưng chỉ phát tâm cầu đạo vô thượng, rồi đem công đức ấy niệm Phật nguyện về cực lạc. Hành giả ấy khi lâm chung được Phật A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí cùng chư Bồ Tát cầm hoa sen vàng hóa hiện 500 vị Phật đến nghinh tiếp. Lúc đó 500 quá Phật đồng thời đưa tay xuống và khen rằng: Pháp tử, ngươi nay thanh tịnh phát vô thượng đạo tâm, nên ta đến rước ngươi. Khi hành giả mục kích cảnh ấy rồi, liền thấy mình ngồi nơi hoa sen vàng, ngồi xong cánh hoa khép lại. Theo sau Đức Thế Tôn sanh về ao thất bảo. Như thế trải qua 1 ngày đêm, hoa sen nở ra, 7 hôm sau mới được thấy Phật. Nhưng tuy thấy Phật, đối với các tướng hảo tâm còn chưa rõ ràng, đợi qua 21 ngày mới nhận được minh bạch. Bấy giờ người giảng sanh nghe các âm thanh đều diễn phép màu, bay dạo 10 phương cúng dường chư Phật và được nghe pháp thậm thâm trước các Đức Thế Tôn. Trải qua 3 tiểu kiếp như thế, được bách pháp minh môn trụ sơ quan hỷ địa, đây là cảnh thượng phẩm hạ sanh. Trên đây là môn tưởng thượng bối giảng sanh, thuộc về pháp quán thứ 14. Câu tuy cũng tin nhân quả, chỉ cho lòng tin còn chưa được sâu. Rồi cũng bởi chưa tin sâu nhân quả khổ vui, nên lòng lành thường thối, niệm ác hằng sanh. Nếu kẻ đã hiểu sâu sự khổ luân hồi, thì đối với các tội nghiệp không còn tái phạm, và đã tin sâu cảnh vui tịnh độ, tất khi phát tâm tu không còn lui sụt lười biếng. Câu không bán đại thừa là nói lòng tin tuy có gián đoạn, song đối với pháp đại thừa không còn nghi bán, Nếu quả có tâm nghi bán thì dù ngàn Phật hiện thân cũng không thể cứu độ. Câu ngươi nay thanh tịnh chỉ cho tội chướng của hành giả đã được tiêu trừ. Các điều lành tinh lý nhân quả không bán đại thừa tuy dường như vô công, song nhờ hành giả phát tâm niệm chán khổ, ưa cảnh giới chư Phật, muốn mau thành tựu nguyện đại bi để cứu độ chúng hữu tình, nên mới đặng giảng sanh. Đây chính là tâm vô thượng bồ đề vậy. Được bách pháp minh môn là thế nào? Kinh Hoa Nghiêm nói, bậc sơ địa Bồ Tát trong khoảng sát na chứng 100 môn tam muội, thấy được 100 đức Phật. Sức thần thông có thể đi qua và làm chấn động 100 Phật sát, ánh sáng soi khắp 100 Phật độ, thành tựu chắc chắn được 100 chúng sanh, biết quá khứ vị lai trăm ức kiếp, hay vào trăm pháp môn và hóa thân trong trăm cõi. Lại bậc Bồ Tát này mỗi mỗi hóa thân đều có 100 Bồ Tát trang nghiêm làm quyến thuộc. Sơ quan hỷ địa, tức là sơ địa, vì khi Bồ Tát chứng được ngôi này tâm rất vui mừng nên gọi là quan hỷ. Có lời khen rằng: thượng bối nguyên là bậc lợi căn, cầu sanh cõi tịnh tuyệt tham sân, công tu sai khác thành ba phẩm, ngôi vị đồng chung bậc thượng nhân. 1 đến 7 ngày chuyên tịnh niệm, tăng cùng tục khách thoát phù trần, mừng duyên phước gặp môn màu nhiệm, sớm chứng chơn thường chịu pháp thân.